Buổi sáng tốt lành, Trê Trung thiếu gia. Trê Trung thiếu gia rửa mặt rồi xuống ăn điểm tâm. Mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Trê Trung gật đầu, cảm giác được hôm nay Jun Su cứ là lạ. Cứ như không dám đối mặt với cậu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Jun Su đã đứng ở cửa chờ sẵn. Trê Trung thở dài, bước ra cửa. Ngay lúc đó, cậu nghe được Jun Su đang tự trách bản thân. Trê Trung thiếu gia, thực xin lỗi, đều là lỗi của Jun Su. Nếu không phải tại Jun Su, Trê Trung thiếu gia sẽ không bị bắt, Trang Min thiếu gia sẽ không trốn tránh ngài. Trê Trung thiếu gia, Jun Su, Trê Trung lớn tiếng gọi Jun Su đang làm nhảm tự trách. Này không phải lỗi của em, đừng tự trách mình như vậy nữa. Cũng không phải giữ khoảng cách với Hyung, bằng không Hyung sẽ tự kỷ mất. Jun Su, em vẫn là em của Hyung. Trê Trung vỗ vỗ vai Jun Su. Jun Su thần tình cảm kích nhìn Trê Trung, còn thiếu mỗi nước lệ rơi đầy mặt. Trê Trung mỉm cười, đi thôi, chúng ta xuống dưới nào. Jun Su gật đầu, theo Trê Trung xuống lầu. Vừa xuống, Trê Trung liền thấy Yun Ho đang ngồi trên salon đọc báo. Hơi dừng lại một chút, vẫn tiếp tục bước xuống dưới. Lúc đi ngang qua Yun Ho, chỉ vội vàng chào buổi sáng rồi đi xuống phòng ăn. Mặc kệ Yun Ho gọi như thế nào cũng không ngừng lại. Lúc ngồi ở phòng ăn rồi, Trê Trung mới thấy hối hận. Cậu quay đầu lại nhìn phòng khách. Vừa nãy có nghe Yun Ho gọi, nhưng cậu nghĩ hôm qua hắn rời đi trong tình huống như vậy. Giờ tự nhiên nói chuyện cứ thấy ngại ngại. Chết tiệt, Trê Trung mi làm gì giống nữ nhân suốt ngày cáu kỉnh như vậy. Trê Trung thấp giọng mắng chính mình. Đột nhiên, Trê Trung bật dậy đi lại chỗ Yun Ho. Trong phòng khách, Yun Ho như cũ vẫn ngồi uống cà phê đọc báo sáng. Trê Trung đùng đùng chạy lại giật cà phê trong tay hắn. Nói, biết rõ dạ dày không tốt. Buổi sáng còn uống cà phê. Đi ăn sáng. Sau đó lôi xoành xoạch Yun Ho xuống phòng ăn. Ngồi ở phòng ăn, Yun Ho nhìn chăm chăm Trê Trung xấu hổ đang liều mạng mà ăn. Cho đến khi Trê Trung chịu không nổi, ngẩng đầu mắng vài câu hắn mới bắt đầu nói chuyện. Anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Trê Trung bất mãn nói, vì sao em lại không để ý đến anh? Em giống người như thế sao? Yun Ho cười cười, vuốt tóc Trê Trung, về chuyện của anh, lúc thích hợp anh sẽ nói với em. Trê Trung nghe xong, lại cúi đầu ăn tiếp. Sau đó mơ hồ nói. Không cần nói cũng được, anh biết em muốn biết cái gì, anh sẽ đem tất cả chuyện của anh nói cho em biết. Trê Trung ngừng ăn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Yun Ho, đây là anh nói, anh nhớ kỹ, kỳ thật, em chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh thôi, muốn hiểu biết hết thảy về anh, cách chương.